Thanh Xuyên, Thập Tam Phúc Tấn, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo, hai người không quản ngại gì, ăn ngon, uống ngon, ngủ say, cuối cùng cũng đã phục hồi tinh thần đến ngày về nhà. Theo đúng quy định, Dận Tường cùng Thất Nguyệt trở về nhà mẹ để Turin xe ngựa, Dận Tường nắm tay Thất Nguyệt, hiện tại, sự thân mật của họ chỉ dừng lại ở việc nắm tay. Thất Nguyệt đã quen với việc Dận Tường nắm tay cô. Bàn tay của hắn rất ấm, khô ráo. Sau khi dùng bữa trong phủ, hắn dẫn cô đi tham quan khắp nơi, giới thiệu các ngôi nhà và đưa cô đến Minh Thiện Đường để đọc sách. Dận Tường rất quân tử, nhưng Thất Nguyệt vẫn có thể nghe thấy hơi thở trầm trọng của hắn vào buổi tối. Cô không ngốc đến mức không hiểu gì, biết rõ phản ứng của cơ thể đàn ông trẻ tuổi. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể kiềm chế và giữ lễ, dù họ là phu thê, hắn chưa bao giờ ép buộc cô nửa phần. Thất Nguyệt biết rằng một ngày nào đó, họ sẽ có mối quan hệ phu thê thực sự, chỉ là cô hy vọng rằng ngày đó sẽ đến một cách tự nhiên, khi tình cảm đã chín muồi, chứ không phải vì họ là phu thê mà phải làm như vậy. Dận Tường nói nhỏ nhẹ, chúng ta ăn xong rồi sẽ về, bất kể họ nói gì, nếu nàng không thích nghe, hãy phản ứng ngay lập tức, có ta ở đây, đừng sợ. Thất Nguyệt kéo áo phu nhân của mình, đặc biệt là chuỗi Đông Châu Triều Châu trước ngực, mỉm cười nói. Được, bây giờ ta là Phúc Tấn, tiên quốc lễ, hậu gia lễ, ta không sợ. Dận Tường cười và nháy mắt với cô. Đúng, nên như vậy, nàng phải thể hiện khí thế của Phúc Tấn. Dù sao có quyền mà không dùng thì thật lãng phí. Hai người trò chuyện trên đường, không lâu sau đã đến trước cổng phủ Triệu Giai. Mã Nhị Hán dẫn theo Bằng Hữu và Y Đô Lập, cùng với quan trụ đang chán trường, tự mình đợi ở bên cổng lớn. Xe ngựa vừa dừng lại, Mã Nhị Hán đã kéo quan trụ lên trước để chào hỏi. Thấy Thất Nguyệt trong bộ trang phục lộng lẫy, ánh mắt ông ta ngây ra, rồi lễ phép thỉnh an. Bối Lạc gia Phúc Tấn đã đến, xin mời vào. Thất Nguyệt đứng đó, đợi Mã Nhị Hán chào hỏi xong, rồi cúi người chào lại. Mặt Mã Nhị Hán hơi biến sắc, nhưng nhanh chóng lại nở nụ cười. Thấy quan trụ đứng bên cạnh lười biếng, liền đẩy cậu, cười nói. Thất tỷ tỷ của con là người nhà, tuy thất tỷ phu là Bối Lạc gia, nhưng cũng giống như Lục tỷ phu, đều là người thân trong nhà. Bối Lạc gia rất hiền lành, có văn có võ, con nên học hỏi nhiều từ Bối Lạc gia. Dận Tường chắp tay chào lại một nửa, chào hỏi quan trụ và Y Đô Lập. Mọi người lần lượt chào hỏi xong, Mã Nhị Hán cười tươi, dẫn Dận Tường vào trong phủ. Bối Lạc gia xin mời bên này. Thất Nguyệt lặng lẽ quan sát cánh cửa chính rộng mở. Dận Tường đứng nghiêng chờ, cô vội bước hai bước lên, đi bên cạnh hắn, ngẩng cao ngực không nhìn sang bên, bước vào. Mã Nhị Hán cúi đầu theo sau, quan trụ quay đầu chán nản nhìn quanh, Y Đô Lập và Dận Tường đã gặp nhau vài lần, hai người coi như quen thuộc, vừa đi vừa cười nói. Sau khi vào phủ, Dận Tường đi vào sân trước, còn Thất Nguyệt thì đến viện của Ô Thị. Ô Thị dẫn theo Lục Nguyệt và vài tỷ muội khác đứng dưới mái hiên, thấy Thất Nguyệt đến. Ánh mắt quét qua người cô, sắc mặt phức tạp, chân bước đi một chút, nhưng cuối cùng vẫn đứng yên. Lục Nguyệt bụng bầu lớn, cười bước lên chào hỏi, Thất Nguyệt vội đỡ lấy Lục Nguyệt, nàng ấy thuận thế đứng dậy, cười nói. Thất muội muội mặc bộ triều phục này thật uy phong, ta không dám nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Nguyệt khiêm tốn một câu, cười chào lại các tỷ muội khác đang chào hỏi. Ánh mắt lướt qua Ô Thị không tình nguyện cúi đầu, nhẹ gật đầu, thẳng lưng bước vào trong. Sắc mặt Ô Thị không tốt, đi theo sau vào trong, Thất Nguyệt tự động ngồi ở vị trí cao nhất. Ô Thị dù không muốn cũng vô ích, đứng một lúc, cuối cùng cũng không tiến lên ngồi xuống, tìm lý do nói. Các tỷ muội ngồi nói chuyện đi, ta đi xem bếp một chút, tiệc rượu phía trước không thể chậm trễ. Lục Nguyệt nói, Ngạch Nương nhanh đi đi, có chúng ta ở đây trò chuyện với Thất muội là được. Ô Thị quay người vội vã rời đi, Lục Nguyệt cười hỏi Thất Nguyệt sau khi thành thân có quen không? Thất Nguyệt gật đầu nói. Ta rất tốt, cảm ơn Lục Tỷ đã quan tâm, giờ Tỷ đã mang thai, cũng phải tự bảo trọng. Lục Nguyệt nhẹ nhàng xoa bụng, nói. Ta không sao, quân mẫu nói rồi, khi Thất muội ổn định, sẽ để ta gửi THYOTAF mời muội đến uống trà. Khi muội kết hôn bận rộn quá, chỉ gặp nhau từ xa. Giữa họ hàng không thể xa lạ, phải thường xuyên thăm nom mới được. Thất Nguyệt đáp lại, Lục Nguyệt tiến lại gần, thì thầm. ta có một phương thuốc sinh con, hiện giờ thất muội mới kết hôn, gửi những thứ này không may mắn, lần sau gặp lại, ta sẽ viết cho muội một phần. Thất Nguyệt ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên bụng lớn của Lục Nguyệt một chút, cười nói. Cảm ơn Lục tỷ. Lục Nguyệt thở phào, nhẹ nhàng xoa bụng, nói. Nữ nhân à, sinh con thật khổ sở, thất muội đừng chê ta phiền, vì nữ nhân đều phải sinh con, chi bằng tranh thủ tuổi trẻ mà sinh sớm, sinh nhiều con trai hơn. Nhìn mấy tỷ muội ở nhà đều là những nữ nhân lớn tuổi, không quản việc gì, chỉ chờ con dâu phục vụ. Thất muội là bối Lạc Phúc Tấn, không chừng sau này còn là Vương Phúc Tấn. Tài sản lớn như vậy, chắc chắn phải có vài con trai để thừa kế. Giữa huynh đệ ruột cũng tốt có chỗ dựa. Những tỷ muội khác, giống như lần thành thân trước, không nói nhiều, chỉ chăm chú uống trà, thỉnh thoảng cười hùa theo vài câu. Thất Nguyệt lặng lẽ nghe xong, không để ý đến lời Lục Nguyệt. Lúc này, Ô Thị bước vào, Lục Nguyệt nhanh chóng chống tay lên ghế đứng dậy, nhường chỗ ngồi bên dưới. Ô Thị bước tới ngồi xuống không khách sáo, nói với mọi người trong phòng. Các người ra ngoài một chút, ta có vài câu muốn nói với Thất Nguyệt. Mọi người trong phòng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Ô Thị lạnh lùng nhìn Thất Nguyệt, không khách khí hỏi. Ta thấy chỉ có Tôn Ma Ma và Lam Yên theo con về nhà, còn mấy nha hoàn kia đâu? Giờ con là Phúc Tấn, thân phận đã khác, sao chỉ có hai người hầu hạ? Thất Nguyệt bình thản nói. À, người nói mấy người đó à? Họ không hiểu quy củ, bị đuổi ra ngoài, không được vào trong viện hầu hạ. Mặt Ô Thị lập tức xa sầm, quát. Họ là nha hoàn bồi giá của con, họ không hiểu quy củ, thì cũng là không hiểu quy củ của phủ Triệu Giai. Phủ Triệu Giai mất mặt, con cũng theo đó mà mất mặt. Con để bối Lạc gia nghĩ sao, nhìn con thế nào? Nói một hồi, Ô Thị chợt nhận ra Thất Nguyệt giờ đã khác xưa, sắc mặt cứng lại, giọng điệu dịu lại một chút, vội vàng bổ sung. Con mới thành thân, đã vội vàng đuổi nha hoàn, truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ mang tiếng ghen tuông sao? Bên cạnh nam nhân đâu thể thiếu người hầu hạ, Lục tỷ của con có thai, không thể hầu hạ công tử. Công tử ban đêm sẽ nghỉ lại chỗ THIOTAF. Sau này con có thai, cuộc sống sẽ đến, lúc đó con cũng có thể ngăn cản ngài ấy đi nơi khác sao? Ta đều vì tốt cho con, mà con lại không hiểu chút nào tâm tư của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Nguyệt ồ lên một tiếng, từng chữ từng câu nói. Bối Lạc gia hiểu rõ, chính bối Lạc gia đuổi họ đi. Bối Lạc gia đã nói, sau này chỉ có chúng ta, không cần THIOTAF thất. Có lẽ trước đây ta đã chịu quá nhiều khổ sở, nên trời không nhìn nổi, để ta gặp được một người đàn ông tốt. Người không cần lo lắng, sau này mọi ý nghĩ, suy nghĩ của người, hãy giữ lại trong lòng, đừng nói ra. Giữa thân thích, chỉ cần giữ thể diện cho nhau là đủ. Hơn nữa, chuyện trong cung mà hoàng thượng và nương nương còn không quản, người cũng đừng kéo dài tay ra, lấn vào nhà ta. Mặt Ô Thị bỗng trở nên xanh xao, môi run rẩy, không nói nên lời, cắn răng, chống tay vào tay vịn ghế đứng dậy, không nói một câu quay đầu rời đi. Tiếp theo, Thất Nguyệt cuối cùng cũng có được sự yên tĩnh, sau khi ăn trưa xong, đã rời đi cùng với Dận Tường. Lên xe ngựa, Dận Tường quan sát sắc mặt của Thất Nguyệt, hỏi. Nàng có khỏe không? Thất Nguyệt mỉm cười, nói. Ta rất tốt, nhờ vào thế lực của ngài, dọc đường áp đảo người khác. Thật sự rất thoải mái. Dận Tường hiếm thấy Thất Nguyệt vui vẻ như vậy, không khỏi cười theo, nói. Có thể để nàng mượn thế lực, đó là công dụng duy nhất của ta. Vừa mới đưa tay ra, Thất Nguyệt đã khéo léo đặt tay lên. Dận Tường ngẩn ra một chút, nụ cười trên mặt càng đậm, nắm chặt tay cô, nói. Dù nàng mượn thế, họ nói chuyện phiếm cũng thật phiền phức. Trời nóng lên rồi, chúng ta cứ chuyển đến trang viên ở thôi. Để tránh những rắc rối đó. Thất Nguyệt cười nói được. Dận Tường di chuyển lại gần cô hơn. Nghiêng đầu nhìn cô. Thân mật nói. Mùa xuân vẫn chưa qua. Ta đã hứa sẽ tặng nàng hoa. Đúng lúc bù lại những gì trước đây. Trước đây Hoàng A Mã đã nói. Mới thành thân không được đi lung tung. Nàng kiên nhẫn chờ một chút. Vài tháng nữa. Ta sẽ đi nói với Hoàng A Mã. Chúng ta rời khỏi kinh thành. Theo dòng sông đi thuyền xuống Giang Nam. Cách chương.